trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 650, tiểu nhân Trường Thích Thích. Trở về trang sách, đô đốc thành công. Đặng Ngải nhìn xem bất thình lình lui binh ngụy quân, thu hồi ống nhòm, trên mặt lại không có quá nhiều vui mừng. Cái này vốn là một lần tuyệt hảo cơ hội, nhưng bây giờ, hắn lo lắng hơn Lưu Nghị phải chăng có thể kịp thời rút quân. Tướng quân, ngụy tướng quân tìm ngài nghị sự. Một tên ngụy diên thân vệ đi vào nhìn tháp phía dưới. Đối phía trên Đặng Ngải hô lớn nói. Đặng Ngải gật gật đầu. Từ trên tháp quan sát hạ xuống. Đi theo đối phương hướng về đại doanh phương hướng đi đến. Lý Nghiêm cũng tại. Tuy nhiên Đặng Ngải cũng không để ý gì tới hắn. Chỉ là ngồi quỳ chân tại chính mình trên ghế ngồi. Đối với Lý Nghiêm nói. Tướng quân tìm ta. Ngụy Diên gật đầu nói, đô đốc phái người truyền tin, bên này sự tình hắn đã biết rõ, Nghiệp Thành đã phá, tuy nhiên bởi vì ta quân không thể kiềm chế lại Tư Mã Ý. Cho nên đô đốc đã ở hôm qua bất đắc dĩ triệt binh quay về Hồ Quan. Vừa rồi đã thấy ngụy quân rút, lui, nghĩ đến cũng là đến tin tức, Đặng Ngải gật gật đầu, có chút tiếc nuối. Bất quá dưới mắt cũng không dễ đi quái Lý Nghiêm. Dù sao lúc ấy hắn cùng Ngụy Diên nếu cũng có chút bị thắng lợi choáng váng đầu óc ý tứ. Cũng không có khuyên can Lý Nghiêm. Đô đốc ít ngày nữa liền muốn trở về. Ngụy Diên nhìn về phía Lý Nghiêm cùng Đặng Ngải nói. Lần này phái người trở về. Trừ trấn an quân tâm bên ngoài. Đô đốc còn mệnh ta dẫn binh 3 vạn Nam Hạ. Cắt đứt tàu sảng lương đạo. Ta sau khi đi, đô đốc trở về trước đó, bên này trong quân tạm bởi sĩ tái chủ trì, Lý Nghiêm thật cũng không muốn nói ra lời nói, dù sao mất mặt đã thất lạc đại phát, giờ phút này nghe vậy nhưng là nhịn không được nói, quân ta phương kinh lịch trải qua một trận đánh bại, binh mã vốn cũng không nhiều, nếu lúc này phân binh, như thế nào còn có thể cùng Tư Mã Ý tác chiến? Lưu Nghị lần này xuất binh, tổng binh lực là 15 vạn, Khương Duy mang đi 1 vạn nhân mã. Trước đó trên chiến trường, chết trận, Lưu Tại Lê Dương bị bắt, chừng hơn 4 vạn, trên thực tế Hà Nội binh lực lại thêm Lưu Nghị mang về nhân mã. Cũng không đủ 10 vạn, bây giờ nếu lại phân ra 3 vạn, chỉ còn lại 7 vạn nhân mã, như thế nào còn có thể lại đánh lại? Phương Bắc thời cơ chiến đấu đã mất, trong lúc cấp thiết khó mà công phá. Đô đốc ý tứ là trước tiên trợ hữu tướng giải quyết bên trong chiến sự. Sau đó song phương hợp binh một chỗ, hợp lực đánh vào Ký Châu. Đặng Ngải xem Lý Nghiêm liếc một chút, cau mày nói, tuy nói bị đánh bại, nhưng Lý Nghiêm cũng không phải là hạng người vô năng. Sao ngay cả đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Đúng vậy, trước mắt Tào Ngụy nội bộ dung chuyển, quân ta nếu lại đánh vào Ký Châu, Ngụy quân tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng, không bằng trước đó, trước tiên công bên trong. Ngụy Diên đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền xuất binh, tướng quân đi từ từ. Đặng Ngải cười gật đầu nói, ngay sau đó, Ngụy Diên chỉnh bị binh mã. Hôm sau trời vừa sáng, qua sông đi Thành Cao, tự Thành Cao mà ra, thẳng đến Huỳnh Dương, Trường An, Hoàng Cung, Hoàng Hạo, ngươi như vậy nghiêm túc là ý gì? Lưu Thiện có chút ngoài ý muốn nhìn về phía một mặt nghiêm túc Hoàng Hạo. Gần nhất tâm tình của hắn không tệ, tuy nhiên Lý Nghiêm ở bên trong vàng đại bại sự tình có chút nháo tâm. Nhưng Lưu Nghị theo sát lấy trực tiếp công phá Nghiệp Thành, làm cho Ngụy triều triều đình chật vật chạy trốn, quả nhiên là phóng đại sĩ khí. Hiển nhiên Lưu Nghị kế sách thành công, chỉ tiếc Lý Nghiêm bên này xảy ra sự cố, cái này khiến Lưu Thiện rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không nghĩ tới muốn trị Lý Nghiêm tội. Dù sao thắng bại là chuyện thường binh gia, Lý Nghiêm bại tuy nhiên thảm, nhưng cũng chỉ có thể nói hắn năng lực không đủ, triệt hạ tới là được. Năng lực bên trên, Lý Nghiêm vô luận quản lý địa phương vẫn là tham nghị triều chính, cũng không tệ, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng việc đã đến nước này, Lưu Thiện cũng chỉ có thể phái người đi trấn an một chút. Gần nhất khả năng tâm tình quá tốt duyên cớ, chuyện phòng the có chút thường xuyên, khiến cho cũng không dám quay về sau khi cung, lúc đầu muốn ở chỗ này giải sầu một chút. Hoàng Hạo bất thình lình bày ra như thế một bộ dáng chạy tới, để cho Lưu Thiện tâm lý dù sao cũng hơi cách ứng. Rất có mừng cảm giác khuôn mặt, thật không thích hợp làm cái biểu tình này. Bệ hạ, Hoàng Hạo đối Lưu Thiện quỳ gối nói, nô tỳ có tội. Ô, Lưu Thiện liếc Hoàng Hạo liếc một chút, tiếp tục đùa chính mình chim chóc, thuận miệng nói đi, lại gây người phương nào? Tư không, Hoàng Hạo cười khổ nói. A, Lưu Thiện nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn xem Hoàng Hạo nói, tư không tại phía xa hồ quan, ngươi ngược lại là muốn trêu người ta có công phu để ý đến ngươi mới được, ngươi sẽ không đi trêu chọc Lưu Thành a? Nô tỳ nào dám? Hoàng Hạo khóe miệng co quắp rút. Hắn tình nguyện gây Lưu Nghị cũng không muốn chọc giận nàng cái nào nữ nhi. Gây Lưu Nghị, tối đa cũng liền Lưu Nghị cho hắn một bàn tay. Nhưng nếu là gây Lưu Thành, này không nói Lưu Nghị, Gia Cát Lượng cùng lúc nhảy ra, Lưu Thiện đều sẽ trừng trị hắn. Tư không bây giờ bên ngoài vì nước chinh chiến, chấm không muốn được nghe lại bất luận cái gì liên quan tới tiền tuyến tướng sĩ lời đồn đại. Lưu Thiện xem Hoàng Hạo liếc một chút, lạnh nhạt nói, nô tỳ minh bạch, tuy nhiên lần này thật không có quan hệ gì với nô tỳ. Hoàng Hạo vẻ mặt cầu xin, từ trong ngực lấy ra một quyển thẻ tre, giao cho Lưu Thiện nói, hôm qua Lý Nghiêm tướng quân bất thình lình phái người đưa tới cái này. Nô tỳ nếu dựa theo trúc giản bên trong thuật đi làm, sợ sẽ phải đắc tội tư không? Hoàng Hạo trong lòng âm thầm thở phào. Hắn nhận được Lý Nghiêm thư tín về sau, liền làm hai tay chuẩn bị, mang theo trúc giản chạy đến tìm Lưu Thiện, tìm một chút Lưu Thiện ý. Nếu là Lưu Thiện vẫn là như ngày xưa tín nhiệm Lưu Nghị, liền trực tiếp bán Lý Nghiêm. Nhưng nếu là Lưu Thiện phàm là có chút đối với Lưu Nghị nghi kỵ, cái kia chính là một phen khác lý do thoái thác. Lưu Thiện nghe vậy, nhíu mày tiếp nhận trúc giản đến, mở ra trúc giản, nhìn xem trên thẻ trúc nội dung, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thở ra tương đương, sau một lúc lâu, Lưu Thiện trực tiếp cầm trúc giản ném xuống đất, lắc đầu thở dài, tốt một cái lưỡng triều lão thần, cái này thời điểm, không nghĩ thanh lý quốc gia, lại nghĩ đến mưu hại đại tướng. Tuy nhiên chấm càng hiếu kỳ, Lý Nghiêm tại sao lại tìm ngươi? Nói xong lời cuối cùng, Lưu Thiện giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàng Hạo. Hoàng Hạo sắc mặt tái đi, vội vàng dập đầu nói, nô tỳ cũng không biết, bệ hạ cầm sạch sở. Này Lý Nghiêm từ trước đến nay xem thường nô tỳ. Lưu Thiện xem Hoàng Hạo liếc một chút, lắc lắc đầu nói, đứng lên đi. Thật không có thật muốn xử lý Hoàng Hạo, một cái quân chủ cần trung thần, năng thần tới vì chính mình quản lý thiên hạ, nhưng tương tự cũng cần gian thần, không chỉ là thăng bằng trong triều thế lực, trọng yếu nhất là, thời khắc mấu chốt, gian thần khả năng giúp đỡ tự mình cõng nồi, giết gian thần còn có thể lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Tóm lại gian thần tác dụng rất nhiều. Với lại gian thần so trung thần lấy mừng, hoàng đế cũng là người, cũng thích nghe tán dương. Hoàng Hạo hắn dùng rất thuận tay, tạm thời còn không có suy nghĩ đến thay người, cho nên cũng chỉ là điểm một điểm. Ây tương đương, Hoàng Hạo ứng một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí lúc đứng lên, lại phát hiện trên lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ngươi nói cái này Lý Nghiêm nên xử trí như thế nào? Lưu Thiện tiếp tục đi đùa chim, hững hờ nói, Nô tỳ không biết. Hoàng Hạo giờ phút này nào dám nhiều lời. Ngươi có thể biết. Lưu Thiện đùa với chim chóc cười nói. Chấm cho phép ngươi biết. Hoàng Hạo mí mắt cuồng loạn. Do dự một chút sau khi nói. Nô tỳ coi là. Bây giờ đại quân chinh chiến. Lý Nghiêm khinh địch liều lĩnh. Vốn là có tội. Không biết hối cải. Ngược lại ý đồ hối lộ thái giám. Mưu hại Tư Không. Làm nặng trừng phạt. Hắn giống như Lý Nghiêm giao tình không tính sâu. Nhưng Lý Nghiêm trong tay có hắn nhược điểm. Bây giờ phái người đi cầu viện binh. Hoàng Hạo cũng không thể không giúp. Nhưng nếu muốn chính mình bồi lên tiền đồ thậm chí thân gia tánh mạng đi làm. Này không có khả năng. Với lại Lý Nghiêm nhược điểm thủy chung là Hoàng Hạo tâm lý một cây gai. Tất nhiên giúp không hắn. Vậy thì nhân cơ hội này cầm Lý Nghiêm trực tiếp ấn chết. Đương nhiên, Hoàng Hạo không có khả năng nói thẳng xử tử Lý Nghiêm. Dù sao Lý Nghiêm nói thế nào cũng là triều đình trọng thần. Lấy Lưu Thiện tính cách, coi như muốn xử trí Lý Nghiêm, cũng không có khả năng để cho hắn một cái hoạn quan tới quyết định. Ngươi ngược lại là thông minh. Lưu Thiện nhìn xem tại lồng chim bên trong vui sướng nhảy loạn. Chim chóc, đi thông chi triều thần đi. Xử trí như thế nào Lý Nghiêm? Chấm cần cùng triều thần thương nghị một phen. Bất kể thế nào nói, Lý Nghiêm cũng coi như đại hán trọng thần. Không có khả năng qua loa quyết định xử lý như thế nào. Lưu Thiện cần cùng quần thần thương nghị. Ấy, Hoàng Hạo khom người đáp ứng một tiếng. Chuẩn bị đi triệu tập quần thần. Đến lúc đó, ngươi đi hồ quan truyền chiếu. Mặt khác cầm phần này trúc giản giao cho Tư Không. Lưu Thiện cũng không có quay đầu. Một bên đùa lấy chim chóc. Một bên thuận miệng nói. Hoàng Hạo nghe vậy. Nhìn một chút mặt đất trúc giản. Khom người đồng ý về sau. Cầm trúc giản nhặt lên. Hướng về ngoài cung đi đến. Lưu Nghị cũng không có vội vã trở về Hà Nội. Hắn thu đến Đặng Ngải thư tín. Tư Mã Ý đã rút quân trở về Nghiệp Thành chủ trì triều chính. Trong thời gian ngắn về không được, Lưu Nghị vừa vặn thừa dịp cơ hội này, giúp Khương Duy củng cố một chút hồ quan một đường phòng ngự. Lại làm tốt Sa Bàn, Nhạn Môn vị trí phi thường trọng yếu, chẳng những là người Hồ Nam Hạ vị trí hiểm yếu, đồng dạng cũng có thể xuất binh, trực tiếp đánh vào U Châu. Lưu Nghị hy vọng năm sau đầu xuân về sau, Khương Duy có thể đem Nhạn Môn công hãm, Nghiệp Thành chiến, không tính viên mãn, trọng yếu nhất là, đón lấy Lưu Nghị rất khó lại tìm đến dạng này cơ hội đánh bại Tư Mã Ý. Đã như vậy, không bằng hai lộ ra binh, bởi Khương Duy thống soái một đội binh mã từ Nhạn Môn quan ra. Chiếm đóng U Châu, Tư Mã Ý cũng là lợi hại hơn nữa. Cũng chia thân thể không thuật. Với lại đến lúc đó, Tư Mã Ý muốn đối mặt, trừ cái này hai đường binh mã bên ngoài, khả năng còn muốn đối mặt bên trong binh mã. Đến lúc đó, huy hoàng đại thế phía dưới, Tư Mã Ý cho dù có thông thiên bản sự, cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đô đốc, tiền tuyến truyền đến chiến báo. Ngụy Diên tướng quân cùng Tư Mã Ý con trai Tư Mã Sư tại Ung Khâu kịch chiến mấy ngày. Đại hoạch toàn thắng, Khương Duy tiến đến, đối Lưu Nghị khom người cười nói. Công việc tốt a, Lưu Nghị đối với cái này cũng không quan tâm. Con trai của Tư Mã Ý cũng coi như được thiên tài. Nhưng không có thiên tài đến nhà mình nhi tử như vậy lợi hại. Huống chi, Ngụy Diên đánh cả một đời cầm. Tư Mã Sư muốn trên chiến trường đánh bại Ngụy Diên, còn kém chút đạo hạnh. Cửa ải cuối năm, nhớ nhà không? Lưu Nghị nhìn về phía Khương Duy nói. Có chút, Khương Duy gật gật đầu, giống như Lưu Nghị quen thuộc. Trong âm thầm ở chung, cũng không có nhiều như vậy khách sáo. Ta cũng muốn, Lưu Nghị thở dài, một trận về sau. Hẳn là có thể thật tốt hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Ta nữ nhi kia bây giờ mang thai. Chúc mừng đô đốc. Khương Duy cười nói. Tại đây không sai biệt lắm. năm sau liền bắt đầu đối với Nhạn Môn phát động tiến công đi. Nhạn Môn thủ quân, cũng là thủ vệ biên cương dũng sĩ, khắp thiên hạ có công, những này tướng sĩ, có thể thu hàng liền nhận hàng. Lưu Nghị nhìn trước mắt Sa Bàn, thở dài nói, đô đốc yên tâm, mặt tướng minh bạch. Khương Duy gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã liên hệ đến Nhạn Môn mấy tên thủ tướng. Nghiệp Thành bị công phá một lần mang đến ảnh hưởng cực độ. Đã có không ít người nhả ra, hẳn là có thể đủ trực tiếp nhận hàng một nhóm. Đô đốc tương đương, bàng hội từ ngoài cửa tiến đến. Đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói, đô đốc, có thiên sứ đến đây truyền chiếu. Mời, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,